tối cường thần thoại đế hoàng, chương 579, Tây vực mời, góc truyện audio.com, chư vị ái khanh, thời gian chậm không có ở đây, đa tạ các ngươi chiếu cố đại tần thiên đình. Tần quân rơi xuống đất khẽ nói, đang khi nói chuyện liền đem Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng đỡ lên, lại nhìn về phía Vọng Tuyết, nha đầu này đã không còn như lấy trước ngượng ngùng như vậy, có thể trực diện ánh mắt tần quân, xem ra kinh lịch ở vô tận địa vực liền để cho nàng cải biến rất nhiều. Bệ hạ, nói cái gì vậy? Chúng nhân cười nói, đồng thời bọn hắn cũng có chút kinh hãi, mới rời khỏi mấy tháng, tần quân khí thế cả người đã hoàn toàn khác biệt, bộ phận quan viên tu vị cao siêu đều tỉ mỉ quan sát, phát hiện tần quân vậy mà đột phá đến thiên tiên cảnh lục tầng. Cái này mới qua bao nhiêu tháng? 2-3 tháng mà thôi, tần quân là thế nào từ địa tiên cảnh nhất tầng bay đến thiên tiên cảnh lục tầng? Trong lúc nhất thời, không ít người đều hít vào ngụm khí lạnh, khó có thể tưởng tượng tần quân là thế nào làm được, bọn hắn thậm chí hoài nghi tần quân bị người đoạt xá, tuy rằng có sự nghi ngờ này, nhưng không ai dám nói ra. Nói đùa tần quân vừa trở về, liền nhảy ra nghi vấn hắn không phải là hắn, tuyệt đối là tìm đường chết. Tốt, đều tiến vào trong điện nói chuyện. Tần quân phất tay cười nói, sau đó đám người liền tự động tách ra một con đường, tần quân đi vào trong đó, Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết theo sát phía sau, ngay sau đó là bọn người Dương Tiễn, tuy rằng bọn hắn còn không có chức quan chính thức nhưng bảo hộ tần quân trở về, không thể bỏ qua công lao. Nhìn qua Đắc Kỷ tư nữ phía trước, Liễu Nhược Lai tâm tình liền có chút xa xút. Tần quân giờ khắc này tựa như ngôi sao trên trời, cao không thể chạm, nhìn lại chúng nữ nhân của hắn, Liễu Nhược Lai không khỏi có loại cảm giác tự lấy làm xấu hổ. Không cần khẩn trương, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chư Bát Giới bên cạnh đối với nàng nháy mắt ra hiệu, khiến cho nàng lập tức cười rộ lên. Tính toán ra, ngoại trừ tần quân, Chư Bát Giới trong đội ngũ có thể nói là cùng nàng tiếp xúc lâu nhất, so với Dương Tiễn còn nhiều hơn một ngày, Chư Bát Giới đối với nàng rất quy củ, xem nàng như muội muội, bình thường không có việc gì liền sẽ cười đùa với nàng, cho nên ngoại trừ tần quân bên ngoài ra, nàng cùng Chư Bát Giới quan hệ tốt nhất. Bây giờ thấy biểu lộ buồn cười của Chư Bát Giới, sự khẩn trương của nàng lập tức biến mất không ít, đồng thời ở trong lòng cũng vì chính mình động viên. Rất nhanh, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp đi vào trong chính điện. Tần quân đi thẳng tới chiếc ghế rồng cao nhất ngồi xuống, Đắc Kỷ ngồi ở phượng ghế phía dưới, về phần Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng thì đứng tại hai bên, Vọng Tuyết đứng bên cạnh Vọng Diễm. Nhìn qua nhóm văn võ quan viên hai bên, tần quân cảm xúc liền bành trướng, hiện tại dưới tay hắn có thể nói là cường giả như vân, mưu sĩ như vũ. Bá Ôn, bẩm báo một chút tình huống gần nhất của Đại Tần Thiên Đình. Tần quân lười biếng nằm trên long ỷ cười nói, không giống với hoàng đế còn lại ngồi nghiêm chỉnh, hắn là ưa thích tùy tính, mà hắn lại là hoàng đế khai quốc cho nên không có trưởng bối nào có tư cách đứng xa khuyên can, quan tướng lại không dám nhiều lời. Vâng, Liêu Bá Ôn đi đến chính phương mở miệng nói ra, hắn bắt đầu nói mỗi một kiện đại sự phát sinh từ khi tần quân rời đi cùng. Góc truyện audio.com, mỗi một cái kế hoạch Đại Tần Thiên Đình đang tiến hành. Tần quân nghe rất chăm chú, Dương Tiễn bọn người cũng là như thế, bởi vì bọn hắn sắp nhân quan tước nhất định phải hiểu rõ tình hình thực tế của Đại Tần Thiên Đình. Theo Ngưu Ma Vương bị Cửu Linh Nguyên Thánh đánh bại về sau, hắn liền cấp tốc chạy ra khỏi Nam Vực mà Nam Vực yêu tộc ngăn không được nhân tộc đại quân chinh đạp, qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ Nam Vực sẽ triệt để quy về Đại Tần Thiên Đình. Mỗi ngày đều có chiến báo truyền đến Nam Vực nhân tộc các ngõ ngách, vô số người đều đang vui mừng ca tụng công lao của Thánh Đế. Mệnh cơ các càng là ban cho tần quân danh xưng vạn cổ nhất đế. Thiên thu vạn cổ tuyệt thế thánh đế. Hoàng triều, vương quốc đã triệt để bị thiên đình trưởng khống, nam vực thiên thế giới cũng bị phàm giới cho rằng là tiên giới. Tại trong khoảng thời gian này tần quân rời đi, nam vực cũng coi như gió êm biển lặng. Đúng rồi, bệ hạ Tây vực từng phái người đến, nói muốn mời bệ hạ đi Tây vực một chuyến, tăng tiến cảm tình giữa hai vực. Liêu Bá Ôn chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói ra. Tây vực, tần quân lập tức nhức đầu, Tây vực hiện tại hoàn toàn chính là một tôn biến thái, đứng ở bên cạnh Nam vực, để hắn rất khó chịu. Hắn mới sẽ không đi Tây vực, đoán chừng đi liền sẽ không về được. Đừng để ý đến bọn hắn, tần quân quả quyết phủ định nói. Văn võ quan viên hai mặt nhìn nhau, Đường Tam Tạng thì hít sâu một hơi, hắn đã từ trong miệng tần quân biết được tần quân đã đắc tội Tây vực, bây giờ có Như Lai Phật Tổ tọa chấn. Thế nhưng Như Lai dù sao cũng là sư tôn hắn, hắn khó tránh khỏi suy nghĩ bên trong nổi lên gợn sóng. Sau đó tần quân lại hỏi thăm một vài vấn đề, một canh giờ qua đi, hắn mới tan chiều. Trước khi tan chiều, hắn còn phân phó nói, đem Hàng Long La Hán, Pháp Hải kêu đến, trẫm muốn gặp bọn họ. Lưu Bá Ôn ngẩn người, Hàng Long La hắn còn tốt, Pháp Hải hắn cơ hồ kém chút liền quên, Pháp Hải bây giờ đã trở thành phương trưởng của nghiệp hoa tự tại Nam Vực có thể nói là chùa miếu lớn, bởi vì Nam Vực hết thảy liền không có bao nhiêu miếu tự. Hàng Long La hắn còn dễ nói, dù sao cũng là kim tiên cảnh đỉnh phong, nhưng Pháp Hải hắn liền không hiểu rõ Tần Quân tìm Pháp Hải có thể có chuyện gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết Tần Quân có thể khiến thủ hạ mạnh lên, chẳng lẽ Tần Quân là muốn đề bạt Pháp Hải? Không chỉ có là hắn, mà trong đại điện có không ít người cũng liên tưởng tới chỗ này, trong lúc nhất thời, văn võ quan viên liền xì xào bàn tán, mà Tần Quân thì đứng dậy rời đi, Đắc Kỳ theo sát phía sau. Dương Tiễn bọn người có Lưu Bá Ôn đến an bài, hắn không cần để ở trong lòng. Lưu Bá Ôn bây giờ chính là đại thần nội chính, văn thần chi thủ, Gia Cát Lượng còn muốn thấp hơn một cấp, hiện tại có Khương Tử Nha gia nhập, ba người liên thủ, đại tần thiên đình thế tất nâng cao một bước. Trở lại trong thánh đế cung mới xây, Tần Quân liền ôm Đắc Kỷ đi lên trên giường, màn lụa cản ở chung quanh, khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thêm mê ly. Bệ hạ, Đắc Kỷ mị nhãn như tơ, miệng phun hương thơm, trong mắt yêu thương muốn đem Tần Quân hòa tan. Tần Quân nhẹ nhàng hôn nàng, sau đó nhẹ giọng cười nói. Đắc Kỷ có nhớ trẫm hay không? Thiếp thân tự nhiên nhớ, bệ hạ sau khi rời đi thiếp thân liền trà không nhớ cơm không nghĩ, sợ bệ hạ. Góc truyện audio.com gặp phải nguy hiểm, Đắc Kỷ hai tay ôm lấy cổ Tần Quân xinh đẹp cười nói, khuôn mặt tuyệt đẹp trắng nõn tại phía dưới quang mang của ngọn đèn chiết xạ ra sáng bóng, đôi mắt đẹp phảng phất như cất giấu vô số phong tình tỏa ra hơi nước, thấy để Tần Quân dưới bụng dâng lên một cỗ tà hỏa. Không tiếp tục nói nhảm, Tần Quân lập tức khắc chế không được mình, nhập thân mà vào. Điền Loan đảo phượng, Vu Sơn vân vũ. Hoàng hôn tiến đến, màn đêm buông xuống, tinh thần Mạn Thiên tựa hồ chứng kiến trong điện triền miên liền cảm thấy khó xử. Mặt trăng lặn mặt trời mọc thẳng đến hôm sau trời vừa sáng, hai người mới dừng lại. Đắc Kỷ lười biếng nằm tại trong ngực Tần Quân, tay trái ở trên lồng ngực của hắn vẽ lấy vòng tròn. 200 tỷ danh khí trị, nên đổi lấy bao nhiêu lập địa thành Phật đan. Tần Quân đang xem xét thần thoại Thương Thành, Đông Viêm vực nhân khẩu viễn siêu Nam vực đi qua vạn năm, một đời lại một đời, khiến cho Tần Quân danh khí trị đột phá 200 ức, đơn giản không thể nào thoải mái hơn. Lập địa thành Phật đan giá trị là 500 triệu, có thể khiến người ta trực tiếp đột phá kim tiên cảnh, chỉ bất quá ngày sau tu vị sẽ không tịnh tiến nữa, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người tới mà nói kim tiên cảnh là cấp độ vĩnh viễn không thể nào với tới được tỷ như Pháp Hải. Cho nên Tần Quân muốn tăng lên tu vị của Pháp Hải, đồng thời cũng để Hàng Long La Hán triệu tập một số hòa thượng trung tâm, tạo thành đội ngũ hòa thượng kim tiên. Cách chương.